Chương 135, biết các ngươi vì sao không thể trở thành ảnh sao. Thấy như thế thần dũng sẻn dù mò nét, cô nộ hạ các nỉ dạ tâm tình dâng cao, từng cái gào khóc sông về phía trước. Đương nhiên, là tránh sẻn dù mò nét một nhân thuật, bọn họ chỉ có thể cho tam đại đại nhân tránh ra sân trăng bước, đi còn lại địa phương giết địch. Tỷ tỷ phải nghĩ biện pháp hạn chế sẻn dù mò nét một nhân ẹ bị hốt hoàng hô. Ngươi tại nói nhảm trịa rổ tức thì nóng giận bên dưới thông linh ra bản thân tu bổ lại cận tùng thập nhân chúng. Nhưng khi hắn nhìn một chút cận tùng thập nhân chúng đầu lại liếc một cái mộc nhân sau đó liền buông tha ý định này. Cận tùng thập nhân chúng tài liệu rất khó làm, tại hủy nói nàng chính là ngay cả công kích nhân viên đoạn cũng không có. Rút lui đi. Lần thứ hai, tại đối mặt sẻn rủ mò nẹt thời điểm chỉ có thể lựa chọn rút lui, kia mộc độn là thật khiến người ta cảm thấy vô lực. Chia rồ có chút chán trường thu hồi cận tùng thập nhân chúng, đồ chơi này hiện tại thả ra hoàn toàn chính là mất mặt. Xa xa sẻn rủ mò nẹt vẫn ở chỗ cũ tùy ý thu hoạch xa nhận sinh mạng, không có đi quản bên thai lẻ tẻ vang lên thuộc tính tăng thêm. Hiện tại ở trong đầu hắn tràn đầy sát ý cơ hồ mỗi lần hắn quyết định làm những gì thời điểm đều sẽ có ngốc bức tới phá rối. Hắn đây mâu đã thành định luật, phải cho đám này ngốc bức một chút ánh mắt nhìn một chút chia rồ ẹ bịt các ngươi chính là cái này. Sao dẫn dắt chúng ta xa nhẫn thôn ưu tú nhẫn giả sao đang lúc này, sau lưng bỗng nhiên vọt tới một đạo thân ảnh, mái tóc màu xanh lam sẫm, hoàng nhãn, màu lam phong ảnh phục đời thứ ba phong ảnh được gọi là mạnh nhất trong lịch sử phong ảnh một tay từ độn huyết kế giới hạn chơi xuất thần nhập hóa. Phong ảnh đại nhân người chung quanh kích động vạn phần, một cái tiếp lấy một quỳ một chân trên đất, ở tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, bọn họ phong ảnh đại nhân rốt cuộc phải tới bảo vệ mình thôn sao tựa hồ thấy hy vọng. Trung quanh các nỉ giả khí thế dâng cao không ít. Thân là thôn nhẫn giả, dẫn đội tướng lĩnh, chia dấu ngươi đều làm một ít gì đến bây giờ không nghĩ đi ngăn cản địch nhân, tâm lý chỉ còn lại chạy thoát sao chúng ta xa nhận thôn phong ý chí cũng không phải là ngươi như vậy lý giải ngươi đem phong ý chí làm lầm trận bỏ chạy sao liên tiếp từ ngữ từ tam đại phong ảnh trong miệng phun ra, kia sắc bén ánh mắt và khinh thường khẩu khí khiến chia dấu hận không được tìm cái địa phương chui vào. Ngay trước nhiều như vậy nhẫn giả mặt bị vũ nhục, đây là chia rồ trở thành xa nhận thôn trưởng lao sau đó lần thứ nhất thân là thôn nhẫn giả, là thôn dâng ra sinh mạng thì như thế nào đừng nói hắn sẻn dù mò nẹt có thể hay không cùng sơ đại hổ cả một dạng phát huy ra một nhân uy lực, coi như có thể, ngươi vì sao không dám lên đi chiến đấu nói tam đại phong ảnh mình cũng cảm giác mình thật vĩ đại, tiến lên trước một bước hắn ngạo nghễ nhìn đạo kia thân thể khổng lồ. Chia rồ, Ebis. Biết các ngươi vì sao không thể trở thành phong ảnh sao các ngươi thiếu khuyết, là ta loại này giao tranh tinh thần cùng sức mạnh đứng ở phía sau nhìn, làm một thôn ảnh, ở thời điểm này phải làm gì tam đại phong ảnh giận quát một tiếng thẳng tắp nhằm phía sẻn rủ mò nẹt mục nhân, dọc theo đường đi từ độn điều khiển đặc thù xa thiết tạo thành to lớn thành lũy từ từ tạo thành một đôi cánh khổng lồ hiện lên phía sau. Đến phong ảnh đại nhân độc nhất phi hành nhẫn thuật một tên xa nhẫn kích động phình lên bàn tay hương phân nói. Một tên xa nhẫn kích động phình lên bàn tay hương phân nói. Đúng a tam đại đại nhân chính là mạnh nhất trong lịch sử phong ảnh. So sơ đại đều mạnh hãn từ độn nhẫn giả a có hắn tại, cũng có thể ngăn trở sẻn dù mò nẹt bay vút thân ảnh khiến phía dưới xa nhẫn nhóm hết sức phấn khởi. Xem bộ dáng kia thật giống như đang nên tiếp chính mình cha ruột. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đi theo trên sao tựa hồ bị tam đại phong ảnh nói có chút ý động, e bị có chút cảm xúc dâng trào, hướng về phía hắn kính yêu tỷ tỷ hỏi. 10. Chia rồ không có ra sức Ebis, mà nhẹ nhàng phun ra một chữ. Phân tỷ tỷ, ngài lớn hơn liền sao hiện tại không tốt lắm đâu, tất cả mọi người nhìn đây. Ebis kinh hoàng hỏi. 9. Nhẫn giả giết chết đệ đệ mình dự định, chia rồ cắn đi lần hai phun ra một chữ. Hít, ngài muốn uống rượu con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta đếm ngược 10 giây, tam đại không bị đánh hắn mẫu cũng không nhận ra hắn ta với ngươi họ chia rồ giận dữ. Tiểu tử này liền mẹ nó nghe không hiểu tiếng người sao cùng tam đại phong ảnh tràn đầy ý chí chiến đấu khác nhau. Chia rồ lý lịch muốn so phong ảnh lớn một chút, theo lý thuyết cũng là phong ảnh có lực nhất nhân tuyển. Nếu như không phải tam đại phong ảnh mê hoặc lòng người năng lực mạnh hơn nàng quá nhiều nàng nhất định là đời thứ ba. Phong ảnh. Nhưng đối với phong ảnh cái gì hiện tại chia rồ đã coi nhẹ, mặc dù coi thường tam đại phong ảnh ưa thích nói mạnh miệng một điểm này, nhưng hắn còn có chút thực lực. Từ độ năng lực rất thú vị khiến người rất khó phòng bị, nhưng ngươi xác định ngươi là mạnh nhất trong lịch sử phong ảnh nhị đại phong ảnh sa môn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều có được hay không, nhất định phải khắp nơi khoác lác bước nói mình là mạnh nhất phong ảnh cũng không sợ đau eo sao, cái này cũng không tính, nhưng là người này vậy mà coi thường một độn làm sa môn đệ tử. Chia rồ biết so với tam đại phong ảnh nhiều, sa môn đối một nhân đánh giá cực cao, cũng đối với nàng nói. Qua nếu như ngày sau cổ nổ hạ lại có người thức tỉnh một độn, nếu như không giết chết liền không ly tốt phải cùng là địch một nhân thuật, cùng hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ cũng liệt vào là chiến trường xe ủi đất tồn tại. À, tại sao có thể là ngươi một cái nho nhỏ từ độn có thể cản dừng nhìn như rất phấn chấn lòng người cách làm, kỳ thực là hại xa nhận thôn A rút lui còn có thể giữ gìn thực lực. Ngươi không phải phải dẫn người xông lên tìm chết đệ tam á đệ tam, ngươi cái này khoác lác ép hòa nói. Mạnh miệng khuyết điểm, có thể hay không sửa lại một chút, ưa thích trang bức không sai, nhưng hiển nhiên lần này phong ảnh tìm lộn người, làm mỏ nẹt giết cao hứng chính tại điểm lấy thuộc tính điểm cao hứng thời điểm, khỏe mắt chợt phát hiện cái gì. Chuyện này là có thể bay con muỗi sao, thật là ghê tởm, từ độn xa thiết giới pháp canh 4. Ách ách ách hoa đầu vô bản.